Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2198, đệ 2197 chương. Tiểu 11 tuy rằng tò mò, nhưng là nàng vẫn là nhẫn đại chủ không đi làm cái gì. Cho nên bọn họ bình bình an an mà tới rồi khách điếm ân y khách điếm người không tính thiếu. Thành thị quá lớn, mấy cái khu vực chi gian qua lại cũng đến thật nhiều thiên. Nếu muốn làm việc cái gì, càng cần nữa dừng lại. Cho nên này đó khách điếm càng nhiều đều là vì trong thành người phục vụ. Khách điếm không có độc lập tiểu viện. Vu Lăng Vũ muốn hai gian phòng cho khách, làm tiểu thất mang theo hai cái tiểu gia hỏa trụ một gian. Chính mình cùng Tư Mã U Nguyệt trụ một gian. Ngươi là nam, ngươi hẳn là cùng ta cùng nhau trụ, Tiểu Hy nói. Ta cùng nàng đã thành thân, chúng ta là phu thê. Vu Lăng Vũ mới mặc kệ hắn kháng nghị, mang theo Tư Mã U Nguyệt trở về phòng. Cái gì sao? Chỗ nào thành công thân? Chúng ta cũng chưa thấy. Chán ghét, Tiểu Hy lẩm bẩm hai hạ. Vẫn là đi theo tiểu thất trở về phòng. Ai làm cho bọn họ đánh không lại hắn đâu. Trở lại phòng, Tư Mã U Nguyệt dựa vào Vu Lăng Vũ trong lòng ngực, nói, bọn họ yêu cầu một cái thích ứng quá trình. Ta biết, chính là bọn họ vẫn là muốn tiếp thu. Vu Lăng Vũ trong lòng cũng buồn bực, rõ ràng phía trước đều tiếp thu hắn nha, nơi nào nghĩ đến thành thân sau bọn họ phản ứng còn lớn như vậy. Phỏng chừng không có cảm thấy chúng ta thành thân, chuyện này là ủy khuất ngươi. Chờ bên kia tình huống hảo điểm, chúng ta liền tổ chức hôn lễ. Vu Lăng Vũ nói, hẳn là không dùng được mấy năm ni, ta không cảm thấy ủy khuất. Tư Mã U Nguyệt ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, ở cùng ông ngoại độ lôi kiếp thời điểm ta liền suy nghĩ, nếu có thể sống sót, ta nhất định phải đem ngươi phát gục. Trải qua lần đó sự tình, ta suy nghĩ cẩn thận, ở bên nhau chính là tốt nhất, hà tất để ý những cái đó ngoại tại đồ vật. Cho nên có hay không long trọng hôn lễ ta một chút cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau liền hảo, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Vu Lăng Vũ hôn hôn cái trán của nàng, ôn nhu mà nói, nàng không thèm để ý, nhưng là hắn tưởng cho nàng tốt nhất, hắn nhất định sẽ cho nàng bổ một cái hôn lễ. Bọn họ ở khách điếm ở hai ngày, ban ngày cùng nhau đi ra ngoài dạo, buổi tối hồi khách điếm nghỉ ngơi. Nàng thả ra không ít xích phong, hy vọng có thể tìm hiểu ra cái gì tin tức. Nàng họa ra đi theo Mộ Tư bên người những người đó bộ dáng, mặt bên hỏi một vòng, mặc kệ là những người này, vẫn là những người này xuyên y phục, đều không có người nhận được. Bọn họ thật sự sẽ đến Thanh Lương Thành sao? Tư Mã U Nguyệt có chút không xác định. Trần Ngọc cũng nói, hiên viên các người chỉ là nghe được Thanh Lương Thành tên này, cũng không có nghe được bọn họ nói lại muốn tới nơi này. Nếu bọn họ chỉ là trùng hợp nhắc tới đâu, hoặc là thay đổi chủ ý không tới đâu, thật vất vả mới có Mộ Tư manh mối. Nếu không thể đem hắn cứu ra, tiếp theo được đến hắn tin tức liền không biết khi nào. Ngươi trước đừng có gấp, Thanh Lương Thành lớn như vậy, chúng ta mới tra xét một chút, hắn nói không chừng liền ở mặt khác nơi nào. Vu Lăng Vũ trấn an nói, chúng ta hiện tại không biết bọn họ bắt đi mục đích của hắn, cũng không biết tình huống của hắn, chờ Tư Nguyệt tới, nói không chừng có thể được đến cái gì hữu dụng tin tức, hy vọng sẽ đi. Mộ Tư bị bắt đi 12 năm vẫn như cũ tồn tại, thuyết minh đối phương sẽ không muốn hắn tánh mạng, chỉ cần hắn tồn tại, liền có hy vọng. Vu Lăng Vũ phân tích nói, ngươi nói cũng đúng, bất quá vẫn là muốn sớm một chút đem hắn cứu ra. Như vậy ta mới có thể an tâm đi, vạn nhất bọn họ lưu trữ hắn chỉ là làm hắn làm việc. Chờ xong xuôi sự cảm thấy hắn vô dụng, đem hắn giết, chúng ta liền tới không kịp. Hảo, ngày thứ hai giữa trưa, Tư Nguyệt rốt cuộc tìm được nàng khách điếm Mani. U Nguyệt, ngươi gia hỏa này cuối cùng ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn mất tích thật nhiều năm đâu. Tư Nguyệt nhìn đến nàng tương đối kích động, chạy tới một tay đem nàng ôm lấy. Các ngươi vào bằng cách nào? Tư Mã U Nguyệt hồi ôm một chút, hỏi nàng, cái gì vào bằng cách nào? Liền như vậy đi vào tới nha. Tư Nguyệt không minh bạch nàng ý tứ. Thủ vệ không làm khó dễ ngươi. Không có nha, ta chỉ sáng một chút ta linh lực. Hắn xem ta là hắc ám thuộc tính, khiến cho ta vào được chỉ là như vậy. Tư Nguyệt nói làm Tư Mã U Nguyệt muốn phun. Nếu chỉ là như vậy liền có thể. Kia nàng kia 50 vạn thượng phẩm tinh thạch. Tâm hảo đau, các ngươi tra được mộ tư thân phận. Vu Lăng Vũ hỏi, Tư Mã U Nguyệt lực chú ý lập tức từ tinh thạch thượng rời đi. Nhắc tới mộ tư, Tư Nguyệt trên mặt tươi cười nhanh chóng ẩn đi xuống. Biểu tình trở nên thực ngương trọng. Này phản ứng làm Tư Mã U Nguyệt có rất dự cảm bất hảo. Các ngươi biết hắc ám long vệ sao? Tư Nguyệt hỏi. Hắc ám long vệ, đó là cái gì? Tiểu thất hỏi. Tiểu thất không biết, đại biểu Tư Mã U Nguyệt cũng không biết. Hắc ám long vệ cũng không thuộc về chúng ta đại lục này, Tư Nguyệt nói. Ta nhớ rõ ngươi là biết thần vực. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Một ít cổ xưa chủng tộc di chuyển cư trú địa phương, hắc ám long vệ là mặt trên một cái cường đại tổ chức. Bọn họ bên trong người không ít đều là hắc ám thuộc tính linh sư. Mộ tư tự mình phụ thân chính là trong đó một viên, Tư Nguyệt nói. Bởi vì đề cập đến thần vực sự tình, cho nên đại ca bọn họ mới dùng lâu như vậy thời gian. Thế nhưng là thần vực người này trong đó phức tạp trình độ xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Đúng vậy, Tư Nguyệt mới vừa nghe được thời điểm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Đại ca bọn họ tìm hiểu đến tin tức hình như là phụ thân hắn mang theo thứ gì phản bội hắc ám long vệ, mặt sau ở thành cổ đại lục xuất hiện quá, còn sinh hạ mộ tư. Ngươi nói mộ tư bị chảo, có thể hay không là bởi vì cái này, bắt đi người của hắn là hắc y nhân. Hắc y nhân hẳn là không phải hắc ám long vệ, nhưng là không bài trừ là hắc ám long vệ làm hắc y nhân là Mani. Tư Mã U Nguyệt phỏng đoán, chính là tiểu đồng cũng nói qua, hắc y nhân bắt đi mộ tư, cũng là vì dẫn ta nhập cục. Đúng rồi, ngươi nhìn xem những người này có phải hay không hắc ám long vệ. Nàng làm Tư Nguyệt nhìn ảnh thạch, ký lục hình ảnh. Hỏi, ngươi xem này vài người, là hắc ám long vệ người sao? Hẳn là, ngươi xem bọn họ quần áo, vạt áo phía dưới đều có ám long thêu thùa. Tư Nguyệt chỉ vào bọn họ quần áo. Đại ca nói, bọn họ tiêu chí chính là một cái hắc long, kia hẳn là chính là bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ tìm mộ tư. 89 phần 10 là bởi vì phụ thân hắn trong tay đồ vật. Hiện tại nghi hoặc chính là bọn họ cùng hắc y nhân quan hệ, hắc y nhân cùng bọn họ rốt cuộc là phụ thuộc vẫn là hợp tác. Bọn họ lại muốn tới nơi này sao? Tư Nguyệt hỏi, nếu đem những người đó bắt lấy, chẳng phải sẽ biết, không biết bọn họ có hay không đến nơi đây tới. Hiên viên các người cũng chỉ là nghe được bọn họ đề ra cái này địa phương, không có nghe được các nàng nói muốn hay không tới bọn họ tại đại lục này. 89 phần 10 cũng là vì hắn cha trong tay đồ vật, hiện tại còn không có rời đi, hơn phân nửa là còn không có tìm được. Nếu nhắc tới nơi này, hẳn là chính là muốn tới nơi này tới. Ngươi hiện tại không bọn họ tin tức, cũng có khả năng là bọn họ không ngươi tốc độ mau. Còn chưa tới nơi này. Hết chương.